Bánh su kem cô chi tàn diệp. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gớt đêm khuya, trong phòng vang lên một tiếng hét đau đớn. À đau đau đau, Trình Phù, làm sao bây giờ, nó đã to như vậy rồi. Có phải mấy ngày nay em không thể ăn linh tinh nữa không? À, Nghệ Yêu nhịn đau. Trình Phù quỳ một chân xuống, kiên nhẫn bôi thuốc lên chân Nghệ Yêu. Trên chân Nghệ Yêu toàn là mụn nước. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt siêu đẹp trai của Trình Phù, tỏ vẻ đáng thương. Trình Phù bôi thuốc xong thì dịu dàng nói với Nghệ Yêu. Mấy ngày nay ngoan một chút, đừng ăn lung tung. Nghệ Yêu nằm trên giường, cô bĩu môi. Sao đột nhiên lại nổi mụn nước nhỉ? Tóm lại mấy ngày này nên ăn thanh đạm. Trình Phù cất thuốc rồi tắt đèn bàn bên cạnh Nghệ Yêu. Có việc thì gọi anh ở ngay bên cạnh. Nghệ Yêu kéo chăn lên, ngủ ngon. Trình Phù, ngủ ngon, yêu yêu. Ngày tiếp theo, Nghệ Yêu được Trình Phù cõng tới trường, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trình Phù, thật ra anh không cần cõng em đâu, em đi được mà. Nhưng Trình Phù lại không thèm để ý, đôi khi, có những học sinh đi trên hành lang đều sẽ tò mò nhìn bọn họ một lát. Yêu yêu, nếu anh thả em xuống, em đi đường sẽ lại kêu đau. Nghệ Yêu vùi đầu vào lưng anh, ấp úng nói, ồ. Nghệ Yêu được Trình Phù đưa tới lớp, các học sinh trong lớp đều chào hỏi Trình Phù, sau đó anh rời khỏi lớp. Kể từ khi Nghệ Yêu và Trình Phù ở bên nhau, các cô gái trong lớp cũng có thể thường xuyên thấy Trình Phù, không chỉ có thể gặm đường của cặp đôi này, mà còn có thể ngắm trai đẹp nữa. Buổi trưa, sau khi tan học, Trình Phù đến tìm Nghệ Yêu vịn vào Trình Phù, cẩn thận bước đi. Trình Phù, hai ngày nữa là đêm Noel rồi. Nghệ Yêu bỗng nói, anh có kế hoạch gì không? Trình Phù lắc đầu nói. Không có, nhận được câu trả lời của Trình Phù, Nghệ Yêu cảm thấy hơi mất mát. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Trình Phù vốn không biết đêm Noel là sinh nhật của cô, cho nên Nghệ Yêu cũng không quá buồn nữa. Lúc ở hành lang, chân Nghệ Yêu thật sự không thể bước nổi nữa, cô đau đớn hô lên. Đợi đã, em hơi đau. Nghệ Yêu đứng trên bậc thang, nhìn xuống Trình Phù từ trên cao. Trình Phù lo lắng cúi đầu, muốn ngồi xổm xuống nhìn chân Nghệ Yêu thì bỗng nhiên tay Nghệ Yêu vỗ vào má của Trình Phù, vẻ mặt anh khó hiểu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trình Phù, Nghệ Yêu chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán anh. Đây là phần thưởng dành cho anh vì đã chăm sóc em mấy ngày nay. Trình Phù bật cười, sau đó anh xoay người lại. Lên đi, anh cõng em. Nghệ Yêu tiến lên và ôm lấy cổ Trình Phù. Trình Phù cõng cô xuống dưới. Hai ngày trôi qua, đêm nay là đêm Noel, cũng là sinh nhật của Nghệ Yêu. Tối nay, khi Nghệ Yêu bước vào nhà thì thấy trong nhà tối om, xem ra Trình Phù vẫn chưa về. Nghệ Yêu ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có một tin nhắn nào, cô thở dài một tiếng. Trong lòng Nghệ Yêu do dự một lát, cuối cùng cô vẫn gọi một cuộc điện thoại mà lâu rồi mình chưa gọi. Sau một lúc lâu, điện thoại được kết nối. Một giọng nữ già dặn vang lên, giọng điệu lạnh nhạt. Có việc à? Nghệ Yêu mím môi nói. Mẹ, hôm nay là sinh nhật con. Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó cáu kỉnh nói. Sinh nhật của mày thì liên quan gì đến tao? Có phải muốn tiền không? Đi tìm bố mày đi, tao còn phải chăm con, cúp đây. Tút, tút, sau khi cúp máy, bàn tay đặt bên tai của Nghệ Yêu buông thõng xuống. Cô cụp mắt, cười khổ một tiếng. Mình lại đón sinh nhật một mình thôi. Nghệ Yêu lấy bánh su kem đã mua ra rồi ăn một miếng nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Yêu ở phòng khách một lúc lâu rồi mới chậm rãi đi lên tầng. Khi mở cửa phòng mình ra, bên trong vang lên một câu surprise. Giải duy băng bắn ra từ pháo hoa ống, từng sợi một rơi lên người Nghệ Yêu. À, đèn sáng lên, Nghệ Yêu ngơ cả người khi thấy mấy gương mặt quen thuộc. Yêu yêu, sao đấy? Một chàng trai cao, gầy và đẹp trai tiến lên, tự tin mỉm cười. Thấy anh tới chúc mừng sinh nhật em, cảm động à, Phong Dương. Nghệ Yêu lẩm bẩm, sao anh lại có thời gian tới chúc mừng sinh nhật em? Phong Dương là học sinh lớp 12, bình thường luôn rất bận rộn, số lần Nghệ Yêu thấy anh ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh cố ý tìm thời gian dành để tới mừng sinh nhật em đấy. Phong Dương nói, cảm động không? Nghệ Yêu gật đầu, tầm mắt lại chuyển sang Trình Phù đang cầm bánh kem. Tất cả mấy người phía sau đều là bạn của Trình Phù, Nghệ Yêu đã từng gặp rồi, có có đôi khi cô còn cùng Trình Phủ đi chơi với bạn của anh. Trên bàn ở đằng sau toàn là hộp quà. Mấy người bạn của Trình Phủ đều nói, chị dâu, ngần người nữa, lại đây thổi nến đi. Nghề yêu lau nước mắt nơi khóe mắt, cô cười nói. Được, bọn họ cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Dưới sự vây quanh của họ, Nghề yêu thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật lần này, Nghề yêu rất vui vẻ. Đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong những năm gần đây. Cảm ơn mọi người đã không làm cô cảm thấy cô đơn nữa. Cách chương.